Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, quan hy não, tiền đồ đâu, vậy là tốt rồi, quan Giật Hàn nhíu chặt mi tâm buông ra. Thừa dịp phía sau, không khí giống như không sai. Đồng Phỉ nói, Giật Hàn, ta, hôm nay trừ bỏ ước ngươi tới nơi này ăn cơm, còn có, nàng nói giảng một nửa. Lại bị quan Giật Hàn đánh gãy. Xinh tươi, thật có lỗi, ta đi trước thượng một chuyến toilet. Đồng Phỉ vốn tưởng nói cho quan Giật Hàn mang thai chuyện. Tình giảng đến một nửa dừng lại, nàng săn sóc nói, kia ngươi đi đi, chuyện này nhi ta chờ ngươi trở về nói, hai giáp bay lên ngượng ngùng mây đỏ. Đồng Phỉ còn nói, Giật Hàn, là nhất kiện cao hứng chuyện, hảo, quan Giật Hàn ôn thanh ứng. Đợi lát nữa nhi ta nghe ngươi nói, hắn xoay người. Hai điều thẳng tắp đại chân dài mại khai, cũng là hướng nhà ăn bên ngoài đi đến. Đồng Phỉ mê luyến nhìn quan Giật Hàn cao gầy tuấn tú bóng dáng. Mặc màu trắng áo sơ mi tuấn tú nam nhân, áo sơ mi thắt lưng tuyến buộc chặt vừa đúng. Mỗi một bước đều là cao cường như vậy giật bộ dáng. Làm cho nàng, thích hắn, không thể tự kềm chế. Quan Hy vào toilet, cũng không có tiến tiểu cách gian, chính là đứng ở toilet bồn rửa tay thượng, mở dòng nước đầu, dòng nước thanh ảo ảo. Quan Hy tiểu bạch thủ cúc phủng thủ, bát bát mặt mình nhi, lại đến một lần, bát bát, tuần hoàn vài lần, trên mặt năng năng nhiệt độ mới hàng xuống dưới. Nàng xem gương, gương lý chiếu ra con gái ô tóc đen thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà nhuận. Nhưng này tuyết trắng màu da cũng là lại tầng thản nhiên phấn. Thật thật như là ngọc giao công chúa cô gái hoài xuân bộ dáng. Quan Hy biết biết miệng, cúi đầu, lại xem chính mình tay phải ngón trỏ. Không nhịn xuống, não chính mình một câu. Tiền đồ, không phải là hư hư thực thực bị cửu gia liếm một chút ngón tay. Như thế nào sẽ không cốt khí chạy thoát hướng nước tiểu độn. Đương nhiên, này cũng có thể không nói là nước tiểu độn, mà là chiến lược tính lui lại, ai làm cho cửu gia ăn một bữa cơm không tốt ăn ngon. Nói cái gì chân không được thế nào cũng phải làm cho nàng huy. Cũng không phải thủ chặt đứt, hừ, không xong, hồi tưởng một chút cửu gia liếm tay nàng chỉ kia trong nháy mắt giống như điện giật cảm giác. Quan Hy cảm thấy chính mình kiểm nhi lại nóng lên đứng lên. Lại giặt sạch hai thanh mặt, xác nhận trên mặt nhiệt độ đi xuống, Quan Hy mới xoay người, hướng toilet ngoại đi đến, tiểu bạch thủ đẩy ra nữ thức toilet đại môn, chân nhỏ vừa bán ra đi, một đạo hân dài cao ngất thân ảnh bán ỉ ở trên vách tường. Quan Giật Hàn vừa thấy đến Quan Hy đi ra, hắn đứng thẳng cao ngất thân thể, nhìn Quan Hy, kêu nàng tên như vậy ôn nhu tốt như vậy nghe. Hi hi, ở trong này gặp được quan Giật Hàn là ngoài ý muốn ở ngoài. Quan Hy nhìn thấy quan Giật Hàn khoảnh khắc, cũng là cứng ngắc một cái chớp mắt, nàng kinh ngạc nhiên, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt, khóe môi mang theo một tia nắng cười ngọt ngào. Ca ca, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Quan Giật Hàn nhìn Quan Hy miệng cười, tựa hồ là xem không đủ, luyến tiếc rời, ân, tới nơi này ăn cơm mà đi. Quan Hy cười cười. Đáy mắt không có gì ý cười. Sau đó nói, cùng tẩu tử nhất lên. Nơi này là đồng thành nổi danh tình lữ nhà ăn. Cùng tẩu tử tới nơi này ước hội rất tốt. Ta hiện tại cũng là cùng cửu gia ở trong này ăn cơm đâu, hi hi. Quan Giật Hàn đáy mắt hiện lên một tia đau đớn. Ngươi có thể đừng như vậy sao? Như vậy, thế nào? Quan Hy hơi hơi nghiêng tiểu đầu. Thiên chân vô tà bộ dáng. Ca ca. Ta vừa rồi lại nói cái gì nói cho ngươi không vui. Quan Hy, quan Giật Hàn rốt cuộc là nhịn không được. Trên mặt kia ôn hòa banh không được. Đối với trước mắt một hai câu đàm không phải hắn cùng Đồng Phỉ. Chính là nàng cùng nam nhân khác. Quan Giật Hàn ngực như là bị nhất trích vô hình bàn tay to dùng sức vuốt ve. Đau đớn không chịu nổi. Hết chương.